Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái lòng sâu nhất, cô lộ rõ vẻ xúc động cười khẽ. Em đồng ý chị, như vậy chị cũng phải đồng ý với em, vui vẻ. Chị đồng ý. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, động viên cũng vì lẫn nhau. Cùng Thương Tử Tuyền chia tay, Thư Sa đi bộ trở lại tổng công ty, cách đó không xa. Giờ khắc này cô là lần đầu tiên kể từ khi Gia Gia qua đời, cảm thấy tâm tình nhẹ nhõm rồi lại tràn đầy hy vọng. Cô tìm tới mục tiêu cho chính mình, không hề mờ mịt luống cuống hốt hoảng. Cuộc sống lại thêm tư vị khác. Thư Thị đang ở trước mắt, Thư Sao cười nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn qua sau ánh mặt trời, hơi hí mắt nhìn xa tòa nhà cao vút trong xa xa. Yên tâm đi, cháu sẽ không để cho ngài thất vọng, bởi vì cháu có anh ấy. Thư tiểu thư, đột nhiên một đạo thanh âm xa lạ ở sau lưng cô vang lên. Hả? Thư Sao không đề phòng chút nào, bởi vì quay đầu lại, chỉ là một nháy mắt, cô liền không thấy rõ tướng mạo người tới, liền bị một khối khăn vuông trắng bưng kín lỗ mũi cùng miệng. Trong óc lập tức xuất hiện hai chữ, cô liền hoàn toàn mất đi ý thức, ngất đi. Giật nhanh, thân thể của cô bị dìu vào một cái chiếc xe, sau đó họ lái đi. Cả quá trình tốc độ nhanh đến kinh người, cho dù trên đường cái cơ hồ cũng không có ai phát hiện. Cái gì? Có nói thư tổng chưa có trở về công ty? Đứng ở phòng làm việc thư ký tổng tài, hắn chìm trong mắt đen. Sợ nói mặc dù như cũ là chậm rãi, lại không thể che hết lạnh lẽo trong đó. Thư ký trưởng co rúm lại một chút. Đúng vậy, buổi trưa cùng Lan luật sư sau khi ra ngoài, tổng tài cũng chưa có trở lại công ty. Không thể nào. Cô không thể nào một mình chạy loạn, lại cái gì cũng không nói. Lan Kỳ Ngôn thu lại một cái tâm thần, nở một nụ cười mê người. Có lẽ là cô ấy đi chỗ khác quên nói với tôi. Tôi sẽ điện thoại cho cô ấy, cô có thể tan sở rồi. Vâng. Xoay người, Lan Kỳ Ngôn dạo bước đi vào phòng làm việc của tổng tài, trở tay đóng cửa. Nụ cười trong nháy mắt hỏng mất. Lấy di động ra gọi cho Thư Sao. Chuông điện thoại di động quen thuộc cũng đang trong phòng làm việc, trên mặt bàn vang lên. Nhíu mày, cô cười nhiên không mang di động ra cửa, nhấn tắt điện thoại, ngược lại gọi cho Thương Tử Tuyền. Rất nhanh đầu bên kia truyền đến tiếng miệng cưỡng nhạo báng. Thế nào, Lan đại luật sư, anh lại có gì dặn dò tôi sao? Thư Sao giống như là khổ não. Mặc dù bị Gia Gia bảo vệ rất khá, chưa có tiếp xúc qua những thứ quỷ quyệt kia, nhưng hắn đang nói cô cũng không phải hoàn toàn không hiểu rõ. Thường trường là loại địa phương nào, chỉ là biết thì biết nơi đó đối với cô mà nói vẫn là thế giới hoàn toàn xa lạ. Thực chiến luyện tập. Hả? Thư Sao bị hắn đột như kỳ lai nói cho ngơ ngẩn. Về điểm này, đôi tay đút vào túi quần tay, hắn ra đi bàn bên cạnh đứng lên nhếch miệng cười một tiếng. Tôi đã rất nghiêm túc cân nhắc qua, mà kệ tôi làm thế nào nói cho cô rõ, giải thích đều là vô dụng, lý luận suông không giải quyết được căn bản vấn đề, cho nên chúng ta thực tế từ trong thực chiến lấy được kinh nghiệm giáo huấn tốt nhất. Cho nên tối nay sự vụ sở Phương Thái luật sư kỷ niệm thành lập, tôi đại biểu cho công ty, cô đi với ta. Cười dịu dàng cười. Hả? Cái đó Lan luật sư, ý của tôi là thật ra thì chúng ta là không phải có thể nhanh như vậy liền. Thời gian không nhiều lắm, tôi đã hẹn tạo hình tượng 4 giờ đến thừa ra, còn có 5 phút đồng hồ, đi thôi. Chờ một chút, Lan luật sư, Lan... Cầm miệng. Đèn rực rỡ nổi lên, sự vụ sở Phương Thái luật sư tổ chức kỷ niệm thành lập tiệc rượu ở một phòng hội nghị tại khách sạn, giá đắt tiền nhất ở Đài Bắc, rất xa hoa, cử hành. Ánh đèn long lánh, ăn uống linh đình. Thế giới Tây Trang hàng hiệu tươi đẹp bao gồm các loại nhân vật quan trọng trong thương giới. Danh viện Thiên Kim, chuyện trò có vẻ quen thuộc, vô cùng vui vẻ hưởng thụ. Nhưng lại khó có ai biết bọn họ đáy lòng đang suy nghĩ cái gì. Cửa phòng bữa tiệc lần nữa bị đẩy ra, hai bóng sáng dễ coi cùng nhau tiến vào. Lập tức đưa tới một lớp cao chiều không nhỏ. Tất cả mọi người đối với bọn họ quăng tới các loại ánh mắt, kinh ngạc hoặc tìm tòi nghiên cứu hoặc đùa giỡn. Dĩ nhiên đối với danh viện thục nữ, cùng nữ cường nhân lão luyện mà nói, nam nhân cao to anh tuấn dĩ nhiên là đối tượng họ thèm thuồng. Nói hắn có một gương mặt tuấn tú giống vai nam chính trong phim, còn đẹp trai gấp trăm lần tuyệt đối là không quá. Nhưng thân thể tinh tráng bị băng bó ở trong bộ ô phục tinh tế, phong cách nổi bật bất phàm, dễ dàng có thể để cho người ta quên hắn đẹp trai đến nhân thần cộng phẫn. Để màn khác biệt với vai nam chính không có nội hàm trong phim thần tượng, nghĩa là khi hắn giơ tay nhấc chân thủy chung giữ vững phong độ như gió nhẹ nước chảy, môi mỏng cười như không cười thần bí, hấp dẫn mê người. Mà đối với thương giới tinh anh mà nói, dáng người kia chọc giận thân thể phái nữ mới là trọng điểm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net